Suốt 5 năm thời gian, Thiên Quân một mực đều tại cẩn thận qua cái này đạo thứ nhất trận pháp. Thiên Quân không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn không phải ngũ hành đều đủ, đến tột cùng có thể sống quá vài bước. Dù cho có Thiên Long cảnh, Thiên Quân cũng không dám hoàn toàn xác định chính mình chu toàn. Vừa lúc mới bắt đầu, Thiên Quân tự ngộ nhập một cái kim thiềm lĩnh vực. Dùng Thiên Quân thực lực hôm nay, vậy mà không cách nào phản kháng chút nào. Bất quá may mắn đã có Thiên Long cảnh, thời khắc mấu chốt trợ chính mình đã tránh được một kiếp. Đồng thời, Thiên Quân đã ở muốn Tuyết Sơn cung cung chủ Lăng Tuyết là như thế nào qua cái này huyễn thiên đại trận. Dựa theo Thiên Quân suy luận, hỗn độn giới tối đỉnh phong đích nhân vật như là Ngạo Vô Tình như vậy, tại đây huyễn thiên trong đại trận cũng tuyệt đối hành tẩu không được thời gian nửa nén hương. Nhưng là Lăng Tuyết lại cơ duyên xảo hợp đã qua. Bất quá Thiên Quân có thể không tin, cơ duyên cho dù cho cũng không có khả năng trong vòng 5 năm không xuất ra nửa điện sai lầm. Tại đây huyễn trong trận, trừ phi có thể bỏ qua trận pháp tồn tại, có thể thấy rõ mỗi một đầu gân mạc, nếu không căn bản chính là nửa bước khó đi. Ác bên kia có lẽ tự là cửa thứ nhất tới hạn đi à nha. Đột nhiên, Thiên Quân mãnh liệt hiện phía trước năm ngoài 10 trượng chỗ một đầu kim quang đạt tới thoáng hiện. Màu vàng kim ốm ánh hào quang tràn ngập toàn bộ không gian. Hơn nữa màu vàng kim ốm ánh đại đạo bên cạnh dựng nên một cái cự đại tấm bia đá. Trên đó viết huyễn thiên đại trận 4 chữ to. Lóng lánh tinh quang thẳng lại để cho người liền con mắt đều không mở ra được. Vù vù, rốt cục đã tới rồi. 5 năm đến, Thiên Quân một mực ở vào độ cao khẩn trương chính giữa, cho tới bây giờ không dám buông lỏng tinh thần của mình. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình một cái rất tiểu nhân sai lầm tự rất có thể làm cho chính mình bị mất mạng. Trước mắt, thành công đã sắp tới. Thiên Quân mãnh liệt thở phào nhẹ nhõm. Nâng, bất quá cả buổi thời gian ta có lẽ có thể đã qua cửa thứ nhất này rồi. Thiên Quân tràn đầy tự tin nói. Đồng thời cúi đầu xuống, chuẩn bị nhẫn nại ở chính mình táo bạo đem cuối cùng một khoảng cách đi qua. Nhưng là, ngay tại Thiên Quân cúi đầu trong nháy mắt đó, cả người sắc mặt rồi đột nhiên biến thành tái nhợt. Bởi vì hắn hiện chính mình như là bị cô lập. Không có gì ngoài chính mình dưới chân phương viên nửa mét bên ngoài bốn phía tận tất cả đều là vạn trượng vách núi. Mà mình tự như là đứng ở vách núi chi đỉnh, quan sát lấy hết thảy. Thỉnh thoảng, một hồi mãnh liệt cuồng phong thổi đi qua, chỉ dục đưa hắn thổi rơi xuống vách núi phía dưới, một chút cũng không dám khinh thường. Thiên Quân một mực đều đang cực lực duy trì thân hình của mình, tránh cho thân thể hướng bốn phía ngã xuống. Làm sao có thể? Vừa mới ta rõ ràng chứng kiến trước mắt hay vẫn là giàu có đại địa, như thế nào lại đột nhiên biến hóa phi bất ngờ vách núi? Làm sao bây giờ? Ở chỗ này không trung hạ đầy cấm chế, ta căn bản là không thể phi hành. Nếu như tự như vậy té xuống, khẳng định liền một cục xương đều không thừa nổi. Chăm chú nhắm cặp mắt của mình, Thiên Quân cố gắng sự chính mình bình tĩnh trở lại. Thiên Quân tin tưởng, dùng chính mình ngũ hành đều đủ thể chất, tuyệt đối có thể khám phá hết thảy trận pháp. Trước khi hắn chứng kiến trước mắt là một mảnh đường bằng phẳng, mà bây giờ, mặc kệ chính mình như thế nào coi chừng phân biệt, lại thủy chung không thể xác định trước mắt rốt cuộc là ảo cảnh hay vẫn là thực cảnh. Thiệt giả thay phiên, kỳ thực là giả, hư là thực. Nếu như thủy chung như vậy sợ đầu sợ vĩ, căn bản không có khả năng có bất kỳ thành tựu hùng bá thiên hạ. Dựa vào là không chỉ có là thực lực, là trọng yếu hơn, nhưng lại gan dạ sáng suốt, mãnh liệt mở mắt. Thiên quân như là đã nhận được đốn ngộ, không có có do dự chút nào, đi nhanh về phía trước, bay thẳng đến vạn trượng vách núi đạt tới. Nhưng mà ngay tại thiên quân hai chân sắp sửa dẫm không thời điểm, vốn là biến hóa vạn vật lại khôi phục hắn đang tại diện mạo. Hết thảy tất cả đều giống như không có đổi đổi. Mà ai cũng không biết, ở này hơi chút ngu ngơ lập tức, thiên quân đã làm ra sinh tử lựa chọn. Vù vù, rốt cục đã tới. Quá biến thái rồi. Cứ như vậy vài trăm dặm khoảng cách, vậy mà mệt nhọc ta hơn 5 năm. Bất đắc dĩ lắc đầu, hồi tưởng cái này đã qua đời 5 năm từng ly từng tí, thiên quân đại hít một phen. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi thành công vượt qua cái này chết tiệt phong chi lộ. Từ trước tới nay, ngươi là đệ tam cái vượt qua cái này chết tiệt phong chi lộ. Không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt. Bất quá, phàm là có thể vượt qua cái này chết tiệt phong chi lộ, đều có cơ hội đạt được của ta truyền thừa. Ngay tại thiên quân đạt vào màu vàng kim ấn ánh đại đạo thời điểm, thần bí nhân thân ảnh lần nữa vang lên. Ba cái tiền bối theo như lời ba người có thể đúng là huyền cơ tử tiền bối cùng lăng tuyết tiền bối. Thiên quân có chút nghi ngờ hỏi, đã có thể vượt qua cửa thứ nhất, nhưng là hai người bọn họ vì cái gì không có đạt được trước mắt thần bí nhân truyền thừa rồi? Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng biết. Đúng vậy, tự là hai người bọn họ. Huyền cơ tử tiểu tử kia cũng không tệ lắm, cùng thể chất của ngươi đều đồng dạng, đều là ngũ hành đều đủ. Bất quá cuối cùng không phải ta muốn cái chủng loại kia người thừa kế, tương đối mà nói hay vẫn là thiếu một ít. Mà Lăng Tuyết thì là tại hơn 10 vạn qua tuổi đã tới một chuyến. Nàng không phải cái gì ngũ hành đều đủ, nàng đã qua cửa thứ nhất này hoàn toàn là dựa vào một khỏa tên là Định Phong Ba Hạt Châu. Hạt châu kia tuy nhiên không tính là cái gì dị bảo, nhưng là chính là thiên địa loan hóa mà sinh, thực sự vượt qua ta cửa thứ nhất này. Trăm triệu năm đến, chỉ cần vượt qua cửa thứ nhất đều là người hữu duyên. Nhưng hai người bọn họ tuy nhiên không phải ta phải đợi hậu người, bất quá mỗi người ta đều tiện đưa hữu lễ vật. Về phần là cái gì, lúc này thần bí nhân tự hồ như là không muốn nói, im bặt mà dừng. Bất quá thiên quân cũng không có truy vấn. Lăng Tuyết thiên quân chưa thấy qua, nhưng là huyền cơ tử thiên quân bái kiến. Cái kia là đã sống trăm triệu năm lâu cao thủ, toàn bộ vũ trụ phong hoa tuyệt đại đức nhân vật. Liền hắn tự từng tại đây huyễn thiên trong đại trận xông qua. Như vậy cái này đại trận rốt cuộc là ai bố trí? Người trước mắt là ai? Hắn chẳng lẽ so huyền cơ tử sống thời gian còn sớm? Tiền bối, theo ta được biết, huyền cơ tử tiền bối chính là vài tỷ năm trước đức nhân vật. Hắn phi thăng hỗn độn giới thời điểm tự xông qua ngươi trận pháp. Như vậy ngươi rốt cuộc là ai? Thiên quân mơ hồ cảm giác mình như là đi vào một cái cự đại bí ẩn chính giữa. Trong lúc nhất thời cái gì cũng đều không hiểu. Huyền cơ tử tiểu tử kia cuối cùng thành tựu quả thật không tệ. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là, ta cũng không phải ngươi vị trí cái vũ trụ này bên trong đứt người. Cái vũ trụ này bất quá là bên ngoài đại trong vũ trụ một cái mà thôi. Mà tại cái vũ trụ này bên ngoài, lại có ngàn vạn cái như vậy vũ trụ. Ai? Ngươi tu vi hiện tại hay vẫn là quá thấp? Dùng tư chất của ngươi, về sau có cơ hội chạm đến cái này cấp độ đấy. Tốt rồi, ta cũng không nói cho ngươi nhiều như vậy. Hiện tại ngươi chỉ là đã qua cửa thứ nhất mà thôi. Kế tiếp ngươi muốn qua là của ta ảo trận, sát trận còn có khốn trận. Nếu như ngươi đều có thể từng cái xông qua, như vậy ngươi coi như là của ta quan môn đệ tử. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, dù cho ngươi là ngũ hành đều đủ, cũng không dễ dàng như vậy vượt qua trước mắt ba cửa ải. Có đôi khi con mắt chứng kiến cũng không nhất định là thực. Còn có mấu chốt thời khắc, dựa vào tự là của mình gan dạ sáng suốt cùng thực lực, kỳ thật vừa mới ngươi tại qua cửa thứ nhất cuối cùng vài bước thời điểm, vốn là không có thiết chướng. Ta khi đó đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể hay không trước qua chính ngươi cửa ải này. Bất quá rất tốt, ngươi thành công đột phá trong lòng của mình chướng ngại. Tốt rồi, hiện tại ngươi muốn qua chính là cửa thứ nhất, ảo trận. Dù cho ngươi ngũ hành đều đủ, tại chính thức trận pháp đại sư trước mặt, như cũ sẽ như cùng một cái mới sinh hài nhi. Kế tiếp ngươi hội một vừa nhìn thấy đấy. Về phần ta là ai, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Vừa mới ngươi đã vượt qua trận pháp kia chỉ là một cái da lông mà thôi, không tính là cái gì. Tại ngươi an toàn đã vượt qua ảo trận, sát trận cùng khốn trận về sau, ta hội đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi. Người trẻ tuổi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, tánh mạng con người chỉ có một lần. Cho dù là ngươi lầm xông đến trong đó, nếu như ra không được, ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Nói tận như thế, chúc ngươi may mắn. Vừa mới chỉ là gia lôn. Mẹ, chỉ là gia lôn cái này trăm triệu năm tới cũng tự ba người đã vượt qua, còn gọi làm gia lôn. Thiên quân trong lòng nổi giận mắng, lúc này trở về đã là không thể nào. Bởi vì đem làm thiên quân đã vượt qua cửa thứ nhất lại quay đầu lại nhìn xem lúc, lại hiện hết thảy tất cả toàn bộ đều biến mất. Tốt, đã không có lựa chọn, núi đao biển lửa ta cũng muốn nếm thử một phen. Ta cũng không tin cái này ảo trận, sát trận rất khốn trận tự như vậy lợi hại. Trong lúc đó, thiên quân trên người tràn ra một cổ bể nghệ thiên hạ khí thế. Tại thời khắc này, hắn lộ ra tin tưởng vô cùng. Tự hồ trong thiên hạ không có gì có thể làm khó hắn. Khép hờ hai mắt, thiên quân bàn ngồi xuống điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Gần kề phía trước cửa thứ nhất một cái gọi là gia lông cũng đã mệt nhọc hắn 5 năm lâu. Như vậy cái này đằng sau chính thức ảo trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thiên quân trong nội tâm một điểm phổ đều không có. Cho nên việc cấp bách là hảo hảo khôi phục chính mình trạng thái, dùng chính mình cường hãn nhất thực lực đến mặt đối trước mắt gặp được hết thảy. Vù vù, một tháng đều đi qua. Một tháng sau, thiên quân hai mắt rồi đột nhiên mở ra, lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, như là bệnh mắt đỏ tinh tinh. Đột nhiên đứng lập, nhìn qua lên trước mắt kim quang đại đạo, thiên quân ngang nhiên bước chân vào, bước vào cái này ảo trận bước đầu tiên. Ác, rất quen thuộc khí tức a. Đột nhiên, Thiên Quân cảm giác được bên cạnh của mình giống như nhiều hơn một cổ quen thuộc khí tức. Cổ hơi thở này lại để cho hắn lập tức hít thở không thông, mãnh liệt quay đầu lại. Thiên Quân lập tức liền ngây người bất động. Thời không trong nháy mắt này như là động lại. Toàn cơ, thật là ngươi sao? Thiên Quân hoàn toàn không thể tin được, đứng tại phía sau mình vậy mà chính mình tìm đem gần trăm năm lâu Toàn cơ. Thiên Quân. Toàn cơ như là một chỉ hồ điệp đánh về phía Thiên Quân ôm ấp hoài bão. Trên mặt treo đầy nước mắt. Sở sở động lòng người. Linh Nhi, thật là ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vuốt ve Linh Nhi kiều nộn đôi má. Cảm thụ được nàng cái kia động lòng người thân hình. Thiên Quân cảm giác. Hết thảy đều là như vậy chân thật. Tìm kiếm Bách Niên. Đến bây giờ rốt cục đem Toàn cơ cho đã tìm được. Giờ phút này. Cho dù là gọi mình chết. Hắn cũng sẽ không biết là do dự. Chăm chú địa ôm Thiên Quân thân thể mềm mại, Thiên Quân hận không thể giờ phút này đem thân thể của mình dung nhập trong đó. Thiên Quân, lúc trước ta bị đảng ma Thiên Tôn đưa đến tiên giới về sau. Tại giữa đường xá đã bị hai cái tự xưng là Tuyết Sơn Cung Bạch Y nữ tử giải cứu ra rồi. Cái kia hai vị giải cứu tỷ tỷ của ta nói tư chất của ta rất tốt. Nguyện ý dẫn ta đến Tuyết Sơn trong nội cung đi tu tiên. Nhưng là không biết như thế nào hội đi ngang qua Huyễn Thiên Thành thời điểm lầm xong cái này Huyễn Thiên Đại Trận. Tiến đến nơi đây mặc đến. Cái kia hai vị tỷ tỷ sẽ cùng ta đi rời ra. Ta một người không dám đi loạn. Đợi ở chỗ này đã đem gần trăm năm rồi. Thiên Quân, ngươi biết không? Ta đã từng thử đi ra ngoài tìm ngươi. Bởi vì ta đã tại hỗn độn giới cảm nhận được khí tức của ngươi. Nhưng là ở chỗ này, ta căn bản là dời không nhúc nhích được nửa bước. Tại đây như cùng là một cái ngõ cụt. Mặc kệ ta hướng chạy đi đâu, cuối cùng đều trở lại tại chỗ. Thật sự không có cách nào. Ta tự ngồi ở chỗ này ngày trong mong dạ trong mong hy vọng ngươi có thể sớm chút đến. Đem ta mang đi ra ngoài. Ai biết? Hôm nay ngươi thật sự đã đến. Phong ca. Ngươi biết không? Ta thật sự rất muốn ngươi. Hơn 100 năm. Ta mỗi ngày đều muốn. Ngươi tại tu chân giới phải chăng đấu qua được Bố Thiên Tôn mấy người kia. Ngay cả như vậy, đến hỗn độn giới về sau, ngươi khẳng định còn gặp được chặn giết. Ta thật sự lo lắng. Có một ngày, ngươi sẽ đem ta một người lưu lại. Ô ô, Toàn cơ hai tay như cùng là bát trảo bạch tuộc chăm chú ôm Thiên Quân cổ, sợ hắn hội lại cách mình mà đi. Tốt rồi, Toàn cơ. Ta không sao. Bố Thiên Tôn, Quạt Sắc Thiên Tôn hai người bọn họ ta cũng đã giết. Xem như thay ngươi các vị sư thúc, sư tỷ báo thù. Còn có Lăng Thiên bọn hắn hư vô môn người, cũng là toàn quân bị diệt. Tự ngã ly mở lên. Tu chân giới bọn hắn cũng đã không tồn tại rồi. Tu chân giới ta Thiên Cốt hoàn toàn thống nhất sở hữu tất cả thế lực. Hiện tại có lẽ đã sớm khôi phục năm đó đỉnh phong thực lực. Về phần hỗn độn giới bên trên thế lực, đảng ma Thiên Tôn bọn hắn đều một phần của Vô Trần Tôn. Mà ta sau khi phi thăng không khéo đang tại Vô Trần Tôn trong lĩnh vực, bọn hắn ta đã sớm đã diệt. Toàn cơ ngươi không cần lo lắng. Ôm thật chặt Toàn cơ. Giờ khắc này, Thiên Quân tâm vô tạp niệm. Muốn đúng là hảo hảo quý trọng Toàn cơ. Sẽ không để cho nàng lần nữa theo bên cạnh của mình chạy đi. Thiên quân, cảm ơn ngươi, ta không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi tách ra đấy. Nghe thiên quân toàn cơ điềm đạm đáng yêu nói, lại để cho người không tự giác thương tiếc. Nhưng mà thiên quân lại không thấy được. Tại linh toàn cơ nói chuyện lập tức, khóe mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Rất nhanh, một cổ kim loại hào quang liền tại thoáng hiện tại toàn cơ trong tay. Một đôi linh xảo tiểu tay nắm lấy một thanh lưỡi dao sắc bén, thời gian dần qua hướng thiên quân bên hông trượt. Rồi đột nhiên, chỉ thấy toàn cơ hung hăng hướng thiên quân bên hông một đâm. Màu vàng kim ốm ánh lưỡi dao sắc bén lập tức chui vào thiên quân bên hông, thẳng hướng thiên quân đang điền đâm tới. Ha ha, tiểu tử, ta nghĩ đến ngươi lại thêm không dậy nổi. Thậm chí ngay cả như vậy một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp đều nhìn không ra. Hừ, muốn trách thì trách chính ngươi. Tự như vậy vô duyên vô cớ ném đi tánh mạng của mình. Vừa chạm vào tức lui. Tại toàn cơ lưỡi dao sắc bén đâm rách thiên quân đang điền trong nháy mắt. Toàn cơ lập tức trốn ra thiên quân ôm ấp hoài bão. Ngây người ở phía xa cảnh giác nhìn xem thiên quân. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Mỏi mệt té lăn trên đất. Thiên quân sau trên lưng toát ra đỏ tươi máu tươi. Trong nháy mắt, mà ngay cả sắc mặt đều là như vậy tái nhợt. Bất quá chỉ từ thiên quân ánh mắt chính giữa, lại nhìn không tới một tia cuồng bạo hoặc là phẫn hận. Có chỉ là vô tận vui mừng. Thậm chí còn lưu luyến tại vừa rồi cái chủng loại kia ôn nhu chính giữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 384 kính tượng. Cập nhật lúc 201.210.912-29-24 số lượng từ 6.779. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 384 kính tượng. Kỳ thật theo ý ta đến ngươi lần đầu tiên thời điểm ta cũng đã cảm thấy được ngươi không phải toàn cơ. Quảng cáo toàn văn chữ hai mắt nhìn chầm chầm đối diện cái đó một cái lạ lẫm toàn cơ nhìn xem. Thiên quân nói chuyện ngữ khí vẫn như cũ là ôn nhu như vậy. Tự hồ dù cho người trước mắt phạm vào lại đại sai đi. Với tư cách nam nhân, thiên quân đều đi thừa nhận. A, ngươi biết ta không phải toàn cơ. Làm sao có thể, bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã đánh mất năng lực chiến đấu. Đang điền nghiền nát. Ha ha, hiện tại chỉ sợ coi như là một phàm nhân cũng có thể đem ngươi giết chết. Đối diện, cái kia huyễn hóa thành toàn cơ bộ dáng nữ tử, lộ ra diện một dữ tận mang theo nghiền ngẫm hứng thú nhìn xem thiên quân. Tuy nhiên hắn tại thiên quân nói khám phá mình không phải là toàn cơ lúc cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Quan trọng là theo gió đã không có bất kỳ chiến đấu dư lực, mà nàng thì là đã hoàn thành bày trận chi nhân giao cho nhiệm vụ của nàng. Biết rõ ta vì cái gì cam nguyện thụ ngươi một kiếm này sao? Thật sâu thở dài, thiên quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lại tiếp tục nói, ta đã đem gần trăm năm thời gian không có chứng kiến toàn cơ rồi. Không biết nàng sống hay chết. Ta cỡ nào hy vọng mình có thể thấy nàng một mặt. Dù là chỉ là nhìn lên một cái, ta đều đủ hài lòng. Đáng tiếc ta tìm hắn sắp hết bách niên thời gian. Cho đến hôm nay tìm kiếm được Tuyết Sơn cung lĩnh vực, nhưng như cũ không có thể tìm được thân ảnh của nàng. Ta thật sự rất bất đắc dĩ. Vừa mới đang nhìn đến ngươi lần đầu tiên lúc, tuy nhiên trong lòng của ta có kinh ngạc. Bất quá ta hay vẫn là phát hiện ra ngươi cùng toàn cơ bản chất khác nhau. Ta biết rõ ngươi là căn cứ trong nội tâm của ta suy nghĩ mà huyễn hóa ra đến Linh Nhi. Tầm thường chi nhân có lẽ căn bản là cảm thấy không đi ra. Nhưng là toàn cơ có được thất thải nghê thường ngươi nhưng căn bản tự biến ảo không đi ra. Còn có, tại tiến vào người ảo trận trước khi, cái kia thần bí tiền bối tự đã nói qua. Đây là một cái ảo trận. Ảo trận đồ vật bên trong, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Thiên quân mỉm cười trên mặt do trước khi trắng bệch vậy mà thời gian dần qua khôi phục bình thường huyết sắc. A, khó lường. Vậy mà có thể nhìn ra ta là ngụy trang. Vậy ngươi đã phát hiện ra ta lại vì cái gì lại không giết ta rồi hả? Huyễn hóa thành toàn cơ nữ tử cau mày chăm chú địa hướng thiên quân nhìn xem. Tự hồ tại nàng xem ra hết thảy đều không thể tưởng tượng. Ha ha, giết ngươi. Nếu như ngươi không bạo lộ ngươi chân thật mục đích, chắc hẳn hiện tại ta cũng sinh không dậy nổi giết chính là ngươi tâm. Ngươi biết không? Ta đau khổ tưởng niệm toàn cơ hơn 100 năm. Ta sẽ giết nàng sao? Dù cho ngươi là giả, ta thật sự hy vọng có thể cùng hắn chờ lâu một hồi. Bất quá, đã ngươi phá hủy mộng đẹp của ta, như vậy hết thảy đều có chính ngươi đến gánh chịu tốt rồi. Rồi đột nhiên, thiên quân thời gian dần qua đứng thẳng, thân thể tràn ra một cổ âm lãnh khí tức. Mà ngay cả vốn là tổn thương nổ ra cơ bắp, cũng là dùng mắt thấy độ khép lại. Mấy cái thời gian hô hấp, thiên quân trước khi chỗ bị thương hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Sao? Làm sao có thể? Ta vừa mới rõ ràng đâm rách đan điền của ngươi. Ngươi như thế nào hiện tại còn hướng không có việc gì? Không có khả năng. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối, ngươi không có khả năng còn có thể lắp đầy rách nát rồi đan điền. Biến ảo toàn cơ nữ tử không thể tin thì thào tự nói. Giống như là vào ban ngày đụng phải quỷ một nửa. Hoảng hốt thất thố. Hừ, nếu như là người bình thường, vừa mới ngươi lợi hại cây một đao, tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi là, ta không phải tầm thường chi nhân, đã hết thảy đều vạch trần. Như vậy, ngươi tự hãy chết đi cho ta. Tay phải chấn động, Tử Phong thần kiếm lập tức liền xuất hiện tại thiên quân trong tay, lạnh lùng nhìn người trước mắt. Rồi đột nhiên, thiên quân cúi người cầm trong tay Tử Phong thần kiếm hướng cô gái trước mắt quét ngang tới. Kiếm quang chưa đến, bất quá một đạo trong suốt quang nhận trực tiếp đánh về phía nữ tử kia. Như là một đài máy cắt kim loại, chặn ngang hướng người trước mắt giết tới. Đối với cao thủ mà nói, trăm dặm khoảng cách tự như là tại trước mắt. Cô gái trước mắt căn bản cũng không có né tránh không gian. Bất quá nàng ra ngoài ý định không có tránh, mà là nghiền ngẫm nhìn xem thiên quân. Vẻ mặt trào phúng nói ha ha. Ngươi tới giết ta à? Chỉ bằng ngươi muốn giết ta? Tại tu luyện cái ngàn trăm vạn năm à? Quan nhận thuận lợi theo trước mắt nữ tử phần eo chém ngang tới. Lập tức, nữ tử một phân thành hai. Bất quá một màn ủy dị sinh ra, cắt thành hai nửa thân thể vậy mà tại quan nhận ly khai lập tức vừa nặng hợp cùng một chỗ. Quảng cáo toàn văn chữ. Hừ, tiểu tử, tại đây ảo trận ở trong, ta là không thể nào chết, trừ phi ảo trận tan vỡ. Nếu không, tánh mạng của ta là không chừng mực đấy. Xa xa, nàng kia tại thiên quân một kích không có thể giết chết nàng về sau, có chút đắc ý nói. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể hay không là chết. Nói xong, Thiên Quân liền mạnh mà hướng xa xa nữ tử vọt tới. Cùng một thời gian, Thiên Quân khống chế được chính mình thần niệm bám vào tại Thiên Long Cảnh phía trên, ý đồ đem người trước mắt thu được Thiên Long Cảnh chính giữa. A, ngươi đây là cái gì công kiếp? Trước mắt, nữ tử có chút kinh hãi lạnh mình nói đến. Bởi vì nàng cảm nhận được một cổ cường đại đến không thể địch nổi hấp thụ chi lực, đem thân thể của mình hung hăng hướng một cái phương hướng luôn, cố gắng chống cự lại. Bất quá, nàng cuối cùng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, căn bản cũng không có chính mình toàn cơ. Gần kề giữ vững được một cái thời gian hô hấp, liền từ trong huyễn trận biến mất không thấy. Thiên Long Cảnh ở bên trong, Thiên Quân nhìn qua lên trước mắt thất kinh nữ tử, có chút buồn cười mà hỏi, ngươi không muốn nói cho ta ở chỗ này ta còn giết không được ngươi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nàng kia vừa đã bị hút vào Thiên Long Cảnh trong tự mất mặt trước không gian, cùng trước khi hắn sở đãi qua không gian hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nàng còn cảm giác mình cùng cái kia ảo trận đã mất đi liên hệ. Ở chỗ này nếu như Thiên Quân thật sự muốn động thủ, chỉ sợ là một giết một cái lấy. Tha mạng. Hừ. Nếu như ta không phải có Thiên Long Cảnh thủ hộ ở đan điền, chỉ sợ hiện tại sớm đã chết ở trong tay của ngươi. Ngươi còn dám để cho ta tha mạng? Chết đi! Thiên Quân hung hăng nói. Mọi thứ muốn hắn mệnh người, Thiên Quân cũng sẽ không nương tay. Chỉ thấy Thiên Quân biến sắc, Thiên Long Cảnh trung lập khắc thay đổi bất ngờ. Đột nhiên, một tiếng kinh bạo thanh âm nổ vang. Chỉ thấy vốn là nàng kia đãi lập địa phương đã là huyết nhục bay tứ tung rồi. Thiên Quân gần kề lợi dụng không gian áp lực, liền khiến cho được nàng kia bị mất mạng. Vù vù. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái ảo trận vậy mà như vậy biến thái. Hơn nữa tại trong huyễn trận vậy mà giết không chết nàng. May mắn có Thiên Long Cảnh, nếu không, muốn phá cái này ảo trận, chỉ sợ là không thể nào. Thiên Quân nghĩ nghĩ, lòng còn sợ hãi nói. Một cái thần niệm hiện lên. Sau một khắc, Thiên Quân liền lại xuất hiện tại huyễn thiên trong đại trận rồi. Bất quá giờ phút này huyễn thiên đại trận cùng trước khi so, đã có khác nhau rất lớn. Vừa mới chính mình vị trí tại ảo trận lúc này lại là hoàn toàn nhạt nhòa không thấy rồi. Ảo trận phá kế tiếp có lẽ tự là sát trận đi à nha. Thiên Quân ung dung nói. Thiên Quân bao nhiêu hiểu được một ít trận pháp. Dù sao lúc trước đã nhận được hai vị gia gia chân truyền. Bất quá trước kia chính mình sở học chính là tu chân giới trận pháp. Mà bây giờ nhưng lại tại hỗn độn giới. Hiển nhiên, trước kia những cái kia trận pháp đã gần đến không hề áp dụng rồi. Bất quá trăm khoan vẫn quanh một đốm. Sở hữu tất cả dòng sông chung quy hội chảy vào biển cả. Trận pháp cũng là đạo lý này. Lúc trước hai vị gia gia tự từng nói qua. Ảo trận dễ dàng nhất mất phương hướng nhân tâm trí. Sát trận nguy hiểm nhất. Mà khốn trận là khó khăn nhất phá. Trước mắt, Thiên Quân sắp bước vào chính là một cái sát trận. Tự vừa mới ảo trận đến xem, Thiên Quân biết rõ. Trước mắt chính mình sắp sửa đối mặt chính là độ sao đáng sợ một cái sát trận. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hừ, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử cái đuôi ta muốn sờ sờ xem. Lúc này không có do dự chút nào, Thiên Quân bay thẳng đến trước mắt một mảnh hỗn độn sát trận đi tới. Trong nháy mắt một thoáng thiên, chỉ là nhấc chân đi về phía trước một bước. Thiên quân tự gặp mình đã hoàn toàn tiến nhập một cái huyết hồng thế giới. Ở chỗ này, cuồng bạo khí tức mọi nơi tàn sát bừa bãi. Huyết hồng thổ địa, huyết hồng dòng sông, huyết hồng bầu trời. Tại thiên quân trong mắt, lúc này ngoại trừ huyết hồng chi sắc hay vẫn là huyết hồng chi sắc, tự hồ trước mắt hết thảy tất cả đều là dùng máu tư nhuộm đã qua. Cuồng bạo và huyết tinh. Ha ha, tiểu tử, lại để cho thật đúng dám đến cái này sát trận bên trong đến. Các huynh đệ, chúng ta cứ dựa theo chủ nhân phân phó, đem tu vi đặt ở thiên đế sơ kỳ cùng tiểu tử này chơi đùa. Đột nhiên, thiên quân trước mắt thoáng hiện 10 cái lõa lồ lấy trên thân người vạm vỡ. Mỗi người trên vai đều là lưng cổng một thanh màu đỏ như máu đại đao. Như là vừa vặn giết qua người. Thật là khủng khiếp khí tức, những người này rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Tùy ý quét mắt liếc, thiên quân mất mặt trước 10 đại hán thực lực xem lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Thậm chí có loại muốn nằm rạp trên mặt đất cúng bái cảm giác. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta mấy người chỉ là đem thực lực của mình áp đảo thiên đế sơ kỳ cùng ngươi đánh. Bất quá chúng ta kinh nghiệm chiến đấu lại sẽ không giảm bớt. Hừ hừ, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cũng sẽ không lưu thủ đấy. Hắn một người trong cường tráng đại hán lạnh lùng nói, lập tức giương lên trong tay mình đại đao, không chút khách khí hướng thiên quân bổ tới. Mặt khác chính đại hán cũng không yếu thế, cũng như là mãnh long xuất động, cuồng bạo và hung lợi. Cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt chính là cái cao thủ nhìn xem. Thiên quân đáy lòng sinh sôi ra một tia khiếp đảm chi tâm. Bất quá lập tức cả người thân thể chấn động, hào không sợ hãi nhìn qua lên trước mắt 10 người, duỗi vung tay lên, Tử Phong thần kiếm liền vững vàng giữ tại trong tay phải. Kiếm chỉ thương khung. Giờ khắc này, thiên quân hào tình vạn trượng, đáy lòng cũng tràn đầy giết chóc trong nội tâm. Cầm kiếm liền vọt tới. Giết đi, đều cho ta chết. Một kích mạc ở bên trong, thiên quân trong tay Tử Phong thần kiếm hung hăng cùng đi đầu một vị mãng lớn mạnh hán trong tay đại đao đụng nhau rồi. Không nghĩ giống như bên trong đứt chém sắc như chém buồn. Một hồi kịch liệt va chạm, hai người trong chốc lát liền giao thủ mấy vạn lần. Bất quá thiên quân nhưng lại lòng còn sợ hãi lui ra, xa xa cảnh giác nhìn mọi người. Sau đó cúi đầu quét mắt hạ hai tay của mình, gặp miệng hổ đã chấn đắc máu tươi chảy ròng, hai tay hoàn toàn không nghe sai sử, tự hồ như là chết lặng. Không đều thiên quân có chỗ phản ứng, trước mắt chính là đại hán lần nữa như là sói đói vọt lên, hung thần áp sát, tự hồ sau một khắc liền muốn đem thiên quân sống sờ sờ xé thực. Hừ, hôm nay bổn đại gia tự không cùng các ngươi chơi. Thiên quân biết điều trực tiếp trốn đến thiên long cảnh chính giữa đi. Cùng là thiên đế sơ kỳ cao thủ, bất quá thiên quân có thể cảm nhận được, vừa mới 10 vị cao thủ, mỗi một vị lực công kiếp đều ít nhất là của mình 4-5 lần. Nếu muốn giết bọn hắn, trong thời gian ngắn căn bản tự không khả năng. Dừng lại ở thiên long cảnh trong tu dưỡng một thời gian ngắn về sau, thiên quân lần nữa nhớ lại thiên long ngoại cảnh. Bất quá lúc này đây bên cạnh của hắn nhưng lại nhiều hơn pha rác, kim bằng, thông cánh tay vượng, cửu vĩ hồ, đào đất chuột, Tuyết Phong Lan này một ít thực lực đạt tới thiên đế kỳ cao thủ. Cái này sát trận thiên quân thử qua mấy lần. Ngoài trừ trước mắt bọn này hung thần ác sát ác ma bên ngoài, thật không có những thứ khác nguy hiểm. Cùng hắn tự mình một người tân tân khổ khổ ứng phó địch nhân trước mắt, chẳng đem pha rác bọn người tìm ra. Bởi như vậy không những được trợ giúp chính mình chia sẻ một ít áp lực, nhưng lại có thể đề cao bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực. Bất quá, mỗi khi hiện có ít người đánh không lại thời điểm, thiên quân đều lập tức đem hắn đã bị thiên long cảnh chính giữa. Tự như vậy chém chém giết giết rằng co 10 năm. Năm thứ nhất, thiên quân cùng với phần đông yêu thú đều chỉ muốn chạy trốn lấy mạng phần. Trên cơ bản tiếp tục không đến một nén nhang thời gian, sẽ gặp chạy trốn tới thiên long cảnh chính giữa đi. Năm thứ năm, thiên quân bọn người có thể miễn cưỡng tiếp được người vạm vỡ toàn lực một kích. Năm thứ sáu, thiên quân đi đầu chém giết một vị đại hán. Năm thứ bảy, chém giết nhị vị. Năm thứ tám, chém giết ba cái. Năm thứ chín chỉ chém giết một cái. Mà cuối cùng một năm, thiên quân một hơi giết cuối cùng ba cái. Đem cái này sát trận nội đi ra 10 đại hán toàn bộ giết cái sạch sẽ. Vù vù, rốt cục giết hết rồi. Ách, cái này sát trận như thế nào còn không có phá? Chẳng lẽ đem làm thiên quân chém giết cuối cùng một đại hán, cầm trong tay Tử Phong thần kiếm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên giết cái này 10 đại hán, cái này sát trận nhưng như cũ không có thể phá vỡ. Không khỏi nghi hoặc. Đúng lúc này, lại một thanh âm tại thiên quân vang lên bên tai. Chúng ta ngươi 10 năm rồi, ngươi rốt cục đem đám này đồ vô dụng cho giết chết. Hai tay ôm một thanh trường kiếm, thiên quân hoảng sợ hiện. Tên nam tử kia trong ngực bảo kiếm, thình lình chính là hắn trong tay Tử Phong thần kiếm. Làm sao có thể? Cúi đầu xem xét trong tay mình Tử Phong thần kiếm như trước tại, như vậy hắn cái kia đem là nơi nào đến hay sao? Không có có tâm tư nghĩ tiếp, đại thiên quân lần nữa ngẫm đầu thời điểm, cả người nhưng lại khiếp sợ được hướng về sau cuồng lui 4-5 bước. Bởi vì hắn hiện trước mắt quen thuộc và lạ lẫm nam tử, vậy mà cùng hắn lớn lên giống như đúc. Đầu, quần áo, cái mũi, con mắt, hết thảy tất cả đều giống như một cái khuôn mẫu đổ ra. Ngươi là ai? Thiên quân hoảng sợ mà hỏi. Cái này cái trọng yếu sao? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có giết ta ngươi mới có thể từ nơi này sát trận trong đi ra ngoài. Nếu không, vô cùng vô tận, đem ngươi một mực ở chỗ này khủng bố sát trận chính giữa. Đối diện cùng thiên quân giống như đúc nam tử mỉm cười nói. Cũng tốt, có lẽ chết mới được là ngươi duy nhất đường ra. Tuy nhiên thiên quân vừa mới giết cuối cùng một đại hán, lộ ra dị thường mỏi mệt. Bất quá hắn lúc này lại càng muốn giết người trước mắt. Nếu không, hắn liền ngủ đều không an lòng. Hủy thiên diệt địa, không có chút nào xinh đẹp động tác. Thiên quân vừa mới vọt người tự thi triển ra bản thân cường hãn nhất sát chiêu hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, dùng Tử Phong thần kiếm làm trung tâm, một đầu cực lớn xoay tròn phong tạo thành, xoáy lên cách đó không xa tiểu trong sông như là máu tươi huyết thủy. Trong nháy mắt liền hình thành một đạo khủng bố khí tức, thẳng hướng đối diện chính là cái kia theo gió nhào tới. Thiên quân tin tưởng chính mình một kích này dù là coi như là 498 thần kế tiếp cũng có chút cố hết sức. Nếu như người trước mắt thực lực còn ở vào thiên đế kỳ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta chết. Thiên quân toàn tâm toàn ý ở ngưng tụ liều chết một kích. Căn bản là không có chú ý tới đối diện chi nhân như thế nào công kích hoặc là ngăn cản. Nhưng mà đem làm khủng bố năng lượng thoát ly khống chế của mình. Tại đánh về phía đối diện chi nhân thời điểm, đồng dạng cũng là một đạo giống như đúc hủy diệt tính năng lượng đánh về phía thiên quân. Bên trên bầu trời, hai đạo giống như đúc năng lượng đụng nhau hơn nửa nổ tung. Mãnh liệt trùng kích khiến cho thiên quân cùng với đối diện chi nhân đều bất đồng trình độ nhận lấy một ít vết thương nhẹ, hung hăng té lăn trên đất. Bất quá đối với mặt chi nhân hiển nhiên trước khi liền liệu đến sẽ có như vậy một màn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà thiên quân nhưng lại trở tay không kịp, trực tiếp đụng vào trên mặt đất bị bụi đất chôn. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào hội hủy thiên diệt địa? Còn có, ngươi tại sao có thể có tử phong thần kiếm? Bồng một tiếng, thiên quân trực tiếp nhấc lên bạo chôn chính mình bụi đất. Có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm xa xa cái kia giống như đúc chính mình. Cái này rất kinh ngạc sao? Ngươi hội hết thảy, có được hết thảy, ta đều có. Hơn nữa, ta còn vận dụng so ngươi thuần thục, hừ. Đồng dạng pháp tắc, đồng dạng vũ khí, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được qua ta sao? Có chút cười nhạo nói, đối diện chính là cái kia thiên quân lộ ra tương đương đắc ý. Vậy cũng không nhất định. Mãnh liệt dậm châm, thiên quân trực tiếp rút ra phá thiên thần kiếm hướng đối diện chính là cái kia chính mình bổ tới. Ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ta nói rồi, ngươi có đồ vật ta đều có. Thực linh khí chạm vào nhau, cái kia trình độ khủng bố có thể nghĩ rồi. Năm đó thiên quân một kiếm liền đã phá vỡ ngũ hành trận, hơn nữa giết chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Mà lúc này hai thanh thực linh khí chạm vào nhau, hắn khủng bố năng lượng trực tiếp đem sát trận nội vô tận không gian quấy toái. Sát trận nội hết thảy tất cả, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Hết thảy đều không tồn tại. Mà thi triển cái này phá thiên thần kiếm hai người, thiên quân cùng với cái kia giả mạo thiên quân, đều là sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, vẻ mặt tình trạng kiệt sức. Thật không nghĩ tới, ngươi liền phá thiên thần kiếm đều có. Thiên quân có chút cảm khái nói. Bất quá lúc này hắn như trước không có loạn đúng mực, không ngừng suy tư đến cùng nên như thế nào mới có thể tìm ra nhược điểm của hắn. Ha ha, thiên long cảnh ta cũng có, ngươi tin hay không? Có chút vô sĩ cười nói, chứng kiến thiên quân chật vật như thế, đối diện chính là cái kia thiên quân thật là đắc ý. Vậy sao? Hiện tại ta và ngươi nguyên khí đều hao hết, dù cho ngươi có thiên long cảnh lại có thể như thế nào đây? Ta cũng không tin ngươi thiên long cảnh bên trong cũng có những này. Thần niệm khẽ động, thiên quân lập tức đem kim bằng cùng pha rác phóng ra. Nhớ mày! Đối diện chính là cái kia cùng thiên quân lớn lên giống như đúc cao thủ một câu cũng nói không nên lời. Bất quá mồ hôi lạnh trên trán lại nhắm hạ tức. Thi triển phá thiên thần kiếm chí cường một kích, đã rút sạch trong thân thể của hắn gần 90% nguyên khí. Lúc này không chỉ nói kim bằng bọn hắn, dù là coi như là trong tu chân giới tùy tiện một cái phân thần kỳ cao thủ, thì có thể đưa hắn vào chỗ chết. Tuy nhiên hắn có thể bắt chước, thậm chí có được theo gió, có được hết thảy, như là tử phong thần kiếm, phá thiên thần kiếm như vậy thần khí. thậm chí cả hủy thiên diệt địa như vậy chí cường pháp quyết. Nhưng là cái kia đều là không có có sinh mạng tử vật. Kim bằng chờ yêu thú thực lực như vậy cường hoàn thần thú, cũng không phải là hắn có khả năng mô phỏng đi ra đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 385 đại sát đặc giết. Cập nhật lúc 201.210.920.21.40 số lượng từ 7.138. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 385 đại sát đặc giết. Như thế nào? Ngươi không phải có được ta vốn có hết thảy sao? Có bản lĩnh ngươi cũng xuất ra cái kim sĩ đại bằng hoặc là thanh long đi ra à? Nhìn xem đối diện người trẻ tuổi kia thần sắc, Thiên Quân biết rõ, lần này mình đánh bạc thắng. Cái này. Nói năng lộn xộn. Lúc này, nhìn qua vẻ mặt cười xấu xa pha rác, đối diện chính là cái kia Thiên Quân không biết đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Toàn văn chữ Thiên Quân biết rõ, chính mình trước mắt cảm thụ tự là đối diện cái kia Thiên Quân cảm thụ. Mặc dù có do dự chút nào, Thiên Quân trực tiếp đối với pha rác hạ mệnh lệnh nói lão tam, đi qua đùa chơi chết hắn. Tiểu tử này cũng dám biến thành tướng mạo của ta đến ôm ta. Hừ. Thiên Quân lạnh lùng nói. Pha rác cùng Kim Bằng vừa ra tới lúc liền ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn hắn là xuất hiện ở cái này Thiên Quân bên người. Tự nhiên, bọn hắn có thể xác nhận. Đến cùng cái đó một cái Thiên Quân là thực. Cái đó một cái mới được là giả dối. Cạc cạc tiểu tử, ngươi chơi đùa phát hỏa. Lão đại ta tính tình ngươi là không biết khụp khụp, ngượng ngùng. Pha rác mỉm cười nói. Nhưng là trong tay cục gạch xuống dưới có thể không chậm. Đãi người trước mắt kịp phản ứng lúc, cục gạch cũng đã hung hăng đập phá xuống dưới. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, thay đổi bất ngờ, bầu trời một đạo huyễn quang hiện lên. Ngay sau đó, vốn là huyết sắc đại địa, huyết sắc bầu trời, sở hữu tất cả màu đỏ như máu đồ vật tại thời khắc này đều khôi phục thanh minh, trở về bình thường. Vù vù, sát trận rốt cục phá. Tại nơi này huyễn thiên trong đại trận không sai biệt lắm đã có gần 20 năm đi à nha. Thiên Quân quan sát xanh thẳng bầu trời, có chút cảm khái nói. Nơ, đại ca, chỉ còn lại có cuối cùng này mà một cái trận pháp khốn trận. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng vượt qua. Vỗ vỗ Thiên Quân bả vai, pha rác cùng Kim Bằng đều là kiên định nói. Nơ, các ngươi yên tâm đi. Đã phía trước hai cái đều đã qua. Cuối cùng này một cái, có lẽ có thể qua. Ta có lòng tin. Các ngươi đến Thiên Long Cảnh ở bên trong đi hảo hảo tu luyện a. Không cần lo lắng cho ta. Thật sự không được, ta cũng có thể trốn đến Thiên Long Cảnh ở bên trong đi. Thiên Quân mỉm cười, có chút cảm động nói, lập tức liền đem hai người bọn họ nhận được Thiên Long Cảnh chính giữa. Khốn trận khó khăn nhất phá, xem ra ta được tại đây khốn trận bên trong ngốc một đoạn cuộc sống. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Quân cắn răng một cái, liền về phía trước mặt khốn trận đạp đi vào. Vừa đi hai bước, lại là một hồi như là gợn sóng rung động. Như một cục đá quăng vào bình tĩnh trong mặt hồ, nổi lên tí tí gợn sóng. Vù vù khốn trận, chẳng lẽ chính là như vậy đơn điệu sao? Nhìn qua lên trước mắt biến hóa được có chút biến thái không gian, Thiên Quân có chút im lặng nói. Chỉ thấy trước mắt lộ vẻ một mảnh tuyết trắng, cả người như là ở vào băng thiên tuyết địa. Mà to như vậy, không gian bị phân thành vô số mảnh tiểu không gian. Vừa mới rẽ vào hai đạo ngọc khom, thiên quân tự hiện. Toàn bộ màu trắng không gian thình lình chính là một cái cực lớn mê cung. Hiện tại chính mình chỉ là tại mê cung một mặt, chỉ có xuyên việt đi qua. Cái này toàn bộ khốn trận cũng không tính là phá. Hừ hừ, cái đồ chơi này muốn chẳng lẽ ta quá thấp cấp rồi. Thiên quân có chút khinh thường nói, xuất ra tử phong thần kiếm. Thiên quân cẩn thận từng ly từng tí từng bước một ghé qua. Hơn nữa mỗi gặp được một cái quẹo vào địa phương, đều nhãn hiệu bên trên 1, 2, 3, 4, 5 các loại con số. Như thế một cái ngõ cụt, thì là trực tiếp nhãn hiệu một cái đằng trước chết chữ. Cứ như vậy vĩnh viễn đi phía trước hành tẩu, quên thời gian cùng không gian. Mà ngay cả thiên quân cũng không biết mình rốt cuộc đi bao lâu rồi. Nhưng là lúc này hắn chỗ biểu thị con số đã đạt đến hơn 10 vạn. Vù vù, con mắt cũng đã chịu không được rồi. Cái này khốn trận cũng quá biến thái đi à nha. Đi lâu như vậy vậy mà không có gặp được một cái lặp lại địa phương. Nhưng là như trước không có có hay không đi đến. Đây rốt cuộc lúc nào mới được là một cái đầu a? Thiên quân có chút bực bội nói, giơ lên tử phong thần kiếm, tức giận hướng phía trước bổ một phát. Lập tức từng đợt sụp đổ thanh âm nổ vang, chỉ thấy vốn là tạo thành mê cung tường thành ầm ầm sụp đổ. Chẳng lẽ đây là thật đấy? Thiên quân kinh hãi, vội vàng giơ lên trong tay tử phong thần kiếm. Lúc này, một kiếm này ngưng tụ hắn toàn thân ba thành nguyên khí, vung mạnh lên. Lập tức, một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng trực tiếp đã theo gió làm trung tâm hướng bốn phía bổ tới. Sở hữu tất cả gặp được thiên quân cái này đạo khí trảm màu trắng vách tường, toàn bộ đều không có chút nào chống cự sụp đổ. Trong nháy mắt, phương viên 10 mét ở trong không gian hóa thành một mảnh phế tích, cho thấy những năm này chỗ đi qua hết thảy. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân biết rõ chính mình quá chấp mê bất ngộ rồi. Chưa từng có nghĩ tới cái này đơn giản nhất khốn trận vậy mà sẽ ở cái này phức tạp nhất huyễn thiên trong đại trận. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục phát hiện ra đây là một cái chướng nhãn pháp đi à nha. Bất quá, ngươi cũng đã suốt bị lừa gạt 10 năm. Đột nhiên, lại là cái kia thương u cổ sư thanh âm truyền tới, như là đem mình dẫn tới trăm triệu năm trước khi. Kỳ thật 10 năm này ngươi sở hành đi dừng lại khu vực cũng tự cái này phương viên 10 dặm. Bất quá khá tốt. Ngươi tại trong vòng 10 năm có thể khám phá đây hết thảy. Ta vốn cho là ngươi cần bách niên thậm chí ngàn năm thời gian mới có thể đánh nhau phá loại này cục diện bế tắc. Đã ngoài dự liệu của ta rồi. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Phía trước ảo trận cùng sát trận ngươi đều đơn giản địa vượt qua. Ta đã ở thử có phải hay không cho ngươi thêm điểm độ khó. Vừa mới ngươi chỗ phá chính là cái kia nho nhỏ khốn trận không tính. Bình thường người tu chân có thể phá giải. Hiện tại, trước mắt ngươi có một cái chân thật đại trận. Bên trong dung hợp chính thức khốn trận, nhưng lại có sát trận cùng ảo trận. Chỉ cần ngươi có thể phá giải, không riêng ngươi có thể làm của ta quan môn đệ tử, đồng thời cảnh giới của ngươi tu vi, lực công kích đều trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đương nhiên, trước đây trong tay của ngươi chỉ cho có một thứ gì, cái kia chính là Tử Phong thần kiếm. Còn lại hết thảy tất cả ta đều thay ngươi đảm bảo. Chờ ngươi lúc đi ra, ta sẽ đem hết thảy đều trả lại ngươi đấy. Cái gì? Khó mà làm được. Muốn lấy đi chính mình bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Thiên quân vừa nghe đến thần bí nhân, liền lập tức kinh hãi, không có trải qua suy nghĩ muốn liền trực tiếp phủ nhận nói. Thế nhưng mà, đợi hắn tại cảm thụ chính mình thiên long cảnh, huyền thiên giới lúc, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có một thanh Tử Phong thần kiếm rơi trên mặt đất, rơi kem kem tiếng nổ. Ngươi! Thiên quân bó tay rồi, chính mình nhận chủ đồ vật, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn cho thua. Ha ha! Tiểu tử! Ta sẽ không ham ngươi những vật này. Trong lúc này ngoài trừ cái không gian này pháp bảo bên ngoài, còn lại ta đây thật đúng là không để vào mắt. Nhớ kỹ, ta làm hết thảy đều là vì muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi đi ra thời điểm ngươi hội cảm kích ta đấy. Ha ha! Phiêu nhiên nhi lại, phiêu hốt mà đi. Toàn bộ không gian đối với thần bí nhân tự hồ không có nửa điểm trói buộc chi lực. Muốn đạt tới bất luận cái gì một điểm chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đến tới. Đột nhiên, thiên quân có một loại cảm giác. Cái này như là trước kia chính mình phủ lấy áo giáp giết địch người. Bản thân đã có bảo đảm. Mà bây giờ, lại chính là hai tay để trần đồng nghiệp liều mạng. Bất quá thiên quân biết rõ, dùng thần bí nhân biến thái thực lực, không đến mức hại chính mình. Nếu không, chính mình đã sớm chết vĩnh lên rồi. Ba trận hợp nhất, biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn được ai. Thật dài thở dài, thiên quân lần nữa hướng trước mắt biến thái trận pháp đạt tới. Cuồng bạo, đây là thiên quân mới vừa gia nhập cái này ba trận hợp nhất biến thái trong trận pháp cảm giác đầu tiên. Mà đơn điệu thì là thiên quân tiến vào nơi đây thứ hai cảm giác. Hừ hừ, chân trần không sợ đi giày, lão tử hiện tại người cô đơn một cái, sợ cái gì? Tay áo một vãn, thiên quân bày ra một cái mổ heo đồ tể giống như bộ dáng, nghênh ngang liền hướng trong đó đi tới. Trước thử xem cái này vách tường có phải thật vậy hay không. Thiên quân ung dung nói, hắn cũng không muốn tại cùng một cái trong hầm ngã sấp xuống hai lần. Giơ lên Tử Phong thần kiếm, thiên quân liền hướng màu trắng vách tường hung hăng bổ một kiếm. Một hồi hỏa tâm bắn ra bốn phía. Thượng phẩm thần khí Tử Phong thần kiếm bổ tới trên vách tường vậy mà tóm lên hỏa tâm. Mà ngay cả thiên quân nắm chặt Tử Phong thần kiếm tay phải đều cảm thấy một hồi chết lặng. Xem ra lần này hắn là đồ thật được rồi. Thiên quân khe khẽ thở dài. Cả người hoàn toàn cẩn thận. Lúc này, đối mặt cái này cường hãn nhất ba trận hợp nhất, thiên quân biết rõ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy đầy đủ mọi thứ, đồng thời cũng không ngừng ở vách tường hoặc là dưới mặt đất lưu lại đủ loại ký hiệu phòng ngừa đi trọng đường. N pa rát. Đột nhiên phía trước một thân ảnh thoáng hiện, thình lình đúng là tại thiên long cảnh trong tu luyện pha rác. Đại ca, cái kia thần bí nhân nói sợ một mình ngươi không ứng phó qua nổi, bảo ta qua tới giúp ngươi. Đại ca, chúng ta cùng một chỗ sống vai giết địch a. Dương lên trong tay cục gạch, pha rác vẻ mặt hưng phấn nói. Tốt. Hừ hừ, bất quá ăn trước ta một kiếm nói sau. Không có thiên long cảnh thủ hộ, thiên quân dám chủ quan sao? Không dám. Thiên quân ngũ hành đều đủ thân thể tuy nhiên lợi hại, nhưng là trước mắt thần bí nhân tại toàn bộ vũ trụ tự là khủng bố tuyệt đỉnh cao thủ. Đã có thể xem ra bản thân có thiên long cảnh. Hơn nữa lăng không lấy đi. Hắn có thể đơn giản sao? Giờ phút này, mà ngay cả thiên quân cũng không tương tin vào hai mắt của mình. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt hết thảy tất cả đều là giả. Chính mình chỉ có vết đi ra ngoài mới có thể thành công đột phá cái này ba trận hợp nhất. Không có chút nào thương cảm chi tâm, thiên quân vung trong tay mình tử phong thần kiếm liền hung hăng hướng pha rác ngực đâm tới. Một hồi vạch phá huyết nhục thanh âm vang lên. Đại ca, ngươi thật ác độc tâm. Pha rác tay bụng lấy miệng vết thương có chút phẫn nộ nói. Mà thiên quân đã nghe được những lời này, đáy lòng thì là run lên. Nếu như cái này muốn thật là pha ra na đem làm sao bây giờ? Đệ ngũ trảo. Đúng, ta tự cấp hắn một cơ hội. Nếu như hắn có được đệ ngũ trảo, hắn tự nhất định là pha rác. Theo gió khẳng định nói, thiên quân lần nữa đứng dậy hướng pha rác nhào tới. Đại ca, đã ngươi như vậy vô tình, vậy cũng đừng trách ta không nghĩa rồi. Đây là lão nhị đưa cho ta hạ phẩm thần khí cục gạt, ngươi thay ta trả lại cho hắn. Từ nay về sau, ta cùng hai người các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong, pha rác hung hăng đem cục gạch đánh tới hướng thiên quân. Cùng thời khắc đó, một đạo kim quang hiện lên, lao thẳng tới theo gió mà đến. N. Chứng kiến pha rác nghĩa chính ngôn từ bộ dạng, vốn đang muốn thực hành lần thứ hai công kích, thiên quân thân hình mãnh liệt trì trệ. Mà ngay cả vừa muốn thi triển ra công kích, thiên quân cũng là mãnh liệt thu hồi. Đang nhìn bầu trời trong đánh tới hướng chính mình cục gạch mãnh liệt biến lớn. Thiên quân trong nội tâm cả kinh, ý thức được không tốt, cả người liền nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Nhưng là pha rác đã tính toán tốt rồi một kiếp. Thiên quân tại trong lúc vội vã há có thể hoàn mỹ bước ra trở ra. Cầm trong tay màu vàng kim ơn ánh thượng phẩm thần khí trường thương. Lúc này pha rác khó môi nhếch lên tà ác mỉm cười, giống như tại vì chính mình gian kế thực hiện được mà dương dương tự đắc. Lúc này mắt thấy cục gạch sắp sửa nện vào trên ngực của mình, thiên quân miễn cưỡng dùng tử phong thần kiếm dở xuống một phần trùng kích lực. Nhưng mà mắt thấy cục gạch trùng kích lực sắp sửa giảm nhỏ, pha rác mãnh liệt dùng màu vàng kim ơn ánh thượng phẩm thần khí trường thương hung hăng đâm vào cục gạch phía trên. Trong nháy mắt, cục gạch độ một lần nữa trèo đến một cái đỉnh phong. Thiên quân tránh không kịp, cục gạch hung hăng đụng vào trên lồng ngực của hắn. Thiên quân lúc này thân thể mặc dù có thể so với thần khí, nhưng là cùng tồn tại thần khí đánh phía dưới, như là cách sơn đã ngưu, làm vỡ nát trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Một kích trở ra, ngàn vạn cân sức nặng phụ đặt ở thiên quân trên người. Thủ kích sau đích, thiên quân như là một khỏa vẫn lạc lưu tinh, chật vật đụng vào trên tường, hung hăng nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Hừ, đã không quan tâm ta cái này huynh đệ, như vậy ngươi tự cho ta chết. Pha rác căn bản là không để cho thiên quân phản ứng thời gian. Nhìn qua co quắp ngã xuống đất thiên quân, lập tức thả người như là một chỉ lão hổ đánh về phía thiên quân. Không có chút nào thương cảm chi tình. Xem ra ta hay vẫn là lòng mềm yếu rồi. Nhìn qua ngày xưa huynh đệ của mình, thiên quân biết rõ, hiện tại trước mắt người này không phải pha rác, mà là một cái ác ma, muốn thôn phệ tánh mạng của mình ác ma. vung tay khẽ vẫy. Tử phong thần kiếm lập tức nhu thuận trở lại trên tay của mình. Nhìn qua tật trôi qua mà đến pha rác. Thiên quân mạnh mà dậm châm. Như là một chỉ rời dây cung cung tiễn biến mất không thấy gì nữa. Pha rác gặp thiên quân tại bị thương nặng về sau lại vẫn có lớn như thế lực sát thương. Không khỏi kinh hãi. Lập tức cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhưng mà đã quá muộn. Thiên quân độ đã đạt đến một cái khủng bố cực kỳ trình độ, có thể so với thú di. Mà pha rác tuy nhiên phòng thủ cường hãn, thế nhưng mà cũng có hắn nhược điểm lớn nhất, tự là độ. Tại thiên quân gấp trước mặt, hắn tự như là một đứa con nít tại chậm chạp bò sát. Sau một khắc, thiên quân tử phong thần kiếm đã cắm ở pha rác phần cổ phía dưới. Lập tức máu tươi thẳng phun. Mà pha rác có chút không dám tin nhìn xem theo gió. Một câu cũng nói không nên lời. Đều nói long có nghiệt lân. Sờ chi hẳn phải chết. Mà nghiệt lân là trong truyền thuyết các ngươi long tộc trong truyền thuyết yếu nhất đích tử huyệt. Hừ. Cũng dám biến ảo luật cũ kéo bộ dáng lừa gạt ta, thật là muốn chết. Tay phải hung hăng chấn động. Tử phong thần kiếm kiếm khí như là một khỏa quả bom. Tại pha rác trong thân thể nổ tung. Lập tức liền gặp huyết nhục bay tứ tung. Bất quá rất nhanh. Hết thảy tất cả tại thiên quân thò tay mà ra một đạo liệt hỏa phía dưới. Hóa thành tuy thưa. Ai? Mặc dù biết hắn không phải pha rác. Nhưng là cảm giác. Cảm thấy như là tự tay giết huynh đệ của mình. Thật không biết kế tiếp gặp được cái gì. Thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu. Có chút mỏi mệt trong triều mặt xâm nhập. Đồng thời không hoàn toàn làm ký hiệu. Để tránh chính mình lại đi trở về nguyên điểm. Kế tiếp một đoạn thời gian, thiên quân có thấy được tiểu ưng, kim bằng, toàn cơ, thông cánh tay vượng, cửu vĩ hồ, đào đất chuột chờ các loại. Thậm chí còn nhìn thấy qua chính mình hai vị gia gia chờ các loại. Phàm là hắn tại đây dị giới nhận thức, có chút giao tình, toàn bộ đều xuất hiện. Cũng toàn bộ đều bị thiên quân cho chém giết. Vù vù, đến bây giờ cũng không biết đã qua đã bao nhiêu năm. Riêng này sao đồ sát ta cũng cảm giác mình diệt tuyệt nhân tính nơn. Tuyết bầy phong lan. Đột nhiên, phía trước đi ra gần ngàn chỉ thực lực toàn bộ tại thiên đế kỳ tuyết phong lan. Màu xanh biếc con mắt tại tái nhật như là một tờ giấy trắng tam đại trong trận pháp. Lộ ra càng chướng mắt. Rốt cục không cần lại giết người. Thiên quân minh bạc. Trước mắt chính mình chỗ muốn đối phó. Tự là trước mắt ngàn chỉ nhiều sóng gió. Chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Mình mới có thể còn sống sót. Đây là với tư cách người nhất nguyên thủy bản tính, cũng là nhất bản chất động cơ.